Cách làm sủng phi, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Mã Dần đến Dương Châu đúng là mưa phùn mênh mông trời đầy mây, hắn mặc áo tơ lụa màu thiên thanh, trên đầu búi cao, thần sắc nghiêm cẩn, mới từ trên thuyền xuống liền nhìn thấy một nam tử thân hình cao lớn, sắc mặt ngăm đen tại bên bờ thẳng tắp nhìn hắn, ánh mắt tinh luyện, có vẻ giỏi giang mà trầm ổn. Mã đại nhân. Nam tử đi tới, chắp tay nói. Mã Dần liếc mắt đánh giá nam tử một cái, chỉ cảm thấy người này thân hình mạnh mẽ, bộ pháp trầm ổn, hiển nhiên là người mang vũ kỹ, đoán đó là vị Lục Hành thân tín thái tử, nói. Lục đại nhân, Lục Hành cười cười, từ trong tay áo cầm ngư phù ra, Mã Dần lấy xem một cái, cuối cùng xác nhận thân phận, nói. Làm phiền Lục đại nhân. Khách khí, Lục Hành và Mã Dần lên xe ngựa, rất nhanh xe ngựa phóng trên đường tạo một làn sương khói, không thấy bóng dáng. Trong xe, Mã Dần hỏi. Lục đại nhân, đây là đi nơi nào? Lục Hành nhìn Mã Dần, do dự nói. Đi phủ nha Dương Châu, trước chi phủ Dương Châu Lý đại nhân đã chuẩn bị yến hội chờ Mã đại nhân. Mã Dần cau mày, khinh thường nói. Lúc này ta như thế nào nuốt trôi? Lục Hành đã sớm nghe nói qua Mã Dần là người cương trực đến quá mức không thú vị, nghe xong lời này nghĩ, đâu chỉ không thú vị, quả thực là không biết nhân tình. Cho dù hắn ta là khâm sai, phái đến đây phá án, là phụng ý chỉ thái tử điện hạ, nhưng cái gọi là cường long thua địa xà, việc đầu tiên không phải nên đi quan hệ với chi phủ địa phương sao? Nhưng nghe lời này, hiển nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cho, hắn đang nghĩ tới nên uyển chuyển nhắc nhở như thế nào, bỗng nghe được Mã Dần nói. Tòa nhà xảy ra án mạng ở nơi nào? Chúng ta trước qua bên kia, đến chết cũng không bỏ được cái thói luồn cúi. Nhìn Mã Dần kiên định, Lục Hành cũng là bất đắc dĩ, đành phải theo hắn nói chuyện. Vô Thế Nhuận từng là thủ phủ Dương Châu. Lại nói tiếp, Lục Hành phụ thuộc vào thái tử điện hạ, chuyện lần này hiển nhiên là kỳ vọng hắn rất nhiều, bất đắc dĩ hắn dò hỏi nhiều ngày, cũng xin giúp đỡ cả vài vị bằng hữu cũ trong chốn giang hồ, vẫn là hết đường xoay sở. Án này, rất sạch sẽ đến một điểm manh mối cũng không có, thật giống như là biết trước bọn họ định làm những gì. Nghĩ đến đây Lục Hành kinh hãi, nhớ tới người bạn chuyên môn tìm hiểu tin tức lúc rời đi ẩn ý nói. Án này ngươi không thể lại tra xét, phía sau cực kỳ phức tạp, tuyệt đối không phải người ngươi có thể động. Ngay tại lúc Lục Hành trầm tư, rất nhanh đến nhà cũ của Vô Thế Nhuận, nơi này hiện tại là một đống hỗn độn, tòa nhà lớn từng tinh điêu tế mài sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ còn lại có mấy cây cột gỗ còn sót lại. Mã Dần xuống xe ngựa, đi qua, rất nhanh đến chủ ốc. Hắn tinh tế nhìn mặt đất nói. Phu nhân Vô Thế Nhuận có phải chết ở chỗ này hay không? Lục Hành gật đầu nói. Đúng vậy, chi phủ Dương Châu Lý Sương không ngừng bước tới bước lui trong phòng, một hồi lâu mới đợi được gia đinh ngoài cửa hô. Lão gia, Lục đại nhân đến rồi. Lý Sương thở dài nhẹ nhõm một hơi, kinh hỉ nói. Mau mời, chờ. Lý Sương nhìn thấy Mã Dần trong lời đồn cũng là sừng sốt, đều nói người này thiết diện vô tư, cương trực công chính, tính tình càng là có chút không đủ khéo đưa đẩy, quá mức khắc nghiệt, thế nhưng lúc này đang cười dài, tựa hồ có chút cao hứng, như đón gió xuân. Lý Sương chắp tay nói, Mã đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Dần đáp lễ, Lý Sương dẫn hai người vào phòng, Mã Dần tiếp nhận chén trà nha hoàn bưng lên, cười nói. Lý đại nhân không cần khách khí, trước khi ta đến vừa mới đi qua nhà có ma kia. Lý Sương sừng sốt ngẩng đầu nhìn Lục Hành, thấy hắn gật gật đầu, kinh ngạc nói. Này, sao sốt ruột như thế, chờ bản quan đi cùng chẳng phải là rất tốt. Mã Dần cười nói, không cần phiền toái như thế, lần này đi nhưng là rất có thu hoạch, thế nhưng tìm được một cái hộp sắt. Lý Sương cả kinh, đứng lên. Hộp, đúng vậy, Mã Dần có chút đắc ý nói. Hộp này cũng là vật chứng khó được. Vật chứng gì? Lý Sương nhìn chằm chằm Mã Dần, chỉ hận không thể lập tức cầm hộp sắt kia đến trên tay xem xét. Mã Dần và Lục Hành liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức Mã Dần lộ ra khó xử nói. Còn thỉnh Lý đại nhân thứ lỗi, vật chứng này còn không có thể đưa cho đại nhân xem. À, Lý Sương khó hiểu. Đây là vì sao? Việc này quan hệ trọng đại, thỉnh Lý đại nhân lượng giải. Mã Dần tựa hồ không chịu nói, bắt đầu uống trà, một bộ đừng hỏi. Lý Sương liền đem ánh mắt nhắm ngay Lục Hành, mấy tháng này hai người cũng là ở chung hòa hợp. Lục Hành nghiêm túc lắc đầu nói, vật chứng này trọng đại, thỉnh Lý đại nhân thứ lỗi. Lý Sương cũng không phải người không biết tình thức thú, rất nhanh liền khôi phục tươi cười, tựa hồ luống cuống vừa rồi bất quá là sơ sẩy trong nháy mắt mà thôi. Đợi uống xong nước trà, hắn mời Mã Dần và Lục Hành đi nhà chính, nơi đó đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Chờ rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, mọi người uống có chút say, Lý Sương đỏ mặt nói. Mã đại nhân, ngài thật là đệ nhất xử án đại kỳ chúng ta, đến ta kính ngài một ly. Nói xong tiến lên rót một ly rượu đưa cho Mã Dần, Mã Dần thấy Lý Sương nhiệt tình, bất đắc dĩ tiếp nhận, hai người chạm cốc uống một ngụm, Lý Sương vô cùng vui sướng nói. Tửu lượng tốt, ha ha, chờ một lần nữa ngồi xuống, Mã Dần nói. Nói Mã Mỗ là đệ nhất sử án đại kỳ, thật không dám nhận. Lý Sương kích động nói. Làm sao có thể, ta và Lục đại nhân tra xét mấy tháng cũng không có tiến triển, hôm nay Mã đại nhân vừa tới liền tìm thấy vật chứng trọng yếu, này thật đúng là thật đáng mừng. Nói tới đây chuyển, mang theo vài phần lo lắng nói. Nhưng vật trọng yếu như vậy, nên để ở đâu? Hay là để chỗ này? Lục Hành nghe xong trầm tư chốc lát nói. Mã đại nhân, án này căn hệ trọng đại, vật chứng này lại là quan trọng như vậy, sao không đặt ở chỗ Lục Mỗ? Tuy rằng Lục Mỗ bất tài, nhưng về võ nghệ cũng là có vài phần. Lục Hành lời tuy khiêm tốn, nhưng biểu tình rất là tự tin nói. Lý Sương nghe xong quay đầu khẩn trương nhìn Mã Dần, thấy Mã Dần kiên trì nói. Chứng cứ này quan trọng, ta tất muốn đích thân mang theo, chờ mấy ngày nữa thẩm tra xử lý, sẽ tự tay giao cho Thái tử Điện Hạ xem xét. Nói xong không hề mở miệng nữa. Lý Sương không tự giác lộ ra thất vọng. Cố Tương nghe Hình Thượng Thiên nói hoàng hậu có bầu vẫn là bán tín bán nghi, tổng cảm thấy dựa theo tuổi tác hoàng hậu có chút khó, bất quá tóm lại cũng không phải chuyện nàng cần quan tâm, suy nghĩ một lúc lập tức ném sau đầu. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Cố Tương bắt đầu cân nhắc lễ vật sinh nhật cho Hình Thượng Thiên. Từ lúc nàng sống cùng Hình Thượng Thiên, quà sinh nhật lần đầu tiên đó là khăn tay, sau vẫn là khăn tay. Mấy năm nay vẫn đều là khăn tay, hiện tại Hình Thượng Thiên có riêng một ngăn kéo, đầy áp khăn tay nàng thêu, hoa lan đủ loại kiểu dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hồng của Cố Tương khác không học được chuyên chú thêu hoa lan 100 năm. Liễu Chi liền ra chủ ý cho Cố Tương, nô tỳ nghe nói, hiện tại lưu hành bốn góc của khăn khảm trân châu, ngọc thạch linh tinh, nhìn rất là quý khí. Xuân Nha nghe liền nói, vậy nếu vạn nhất xước làn da làm sao bây giờ? Liễu Chi liền nói, trân châu vốn tròn, về phần ngọc thạch cũng đều là mài qua. Nói xong còn lấy khăn tay trong tay áo mình ra cho mọi người xem. Xem, có phải rất được hay không? Đây là một khăn tay trắng thêu hoa mai màu sắc sáng rõ thêu rất sống động, mà bốn góc khăn tay còn khảm cẩm thạch phù dung hồng nhạt thoạt nhìn rất là khác biệt. Xuân Nha nhẹ bước nhào lên đoạt lấy, nói, ai nha tốt xem như vậy. Sau đó tỏ vẻ yêu thích không buông tay. Liễu Chi rất là đắc ý. Đương nhiên, kết quả vừa nói xong liền thấy Xuân Nha nhét khăn tay vào trong lòng, cả kinh nói. Ngươi làm gì? Xuân Nha cười hắc hắc nói. Liễu Chi tỉ tỉ, này cho ta. Chấm, không được, Xuân Nha liền tránh ở phía sau Cố Tương, thè lưỡi nói. Ngươi đến đây đi, Liễu Chi đứng nhìn, cũng không dám thật sự chạy đến phía sau Cố Tương bắt Xuân Nha, thật sự quá hồ nháo, chỉ có thể khí dậm chân nói. Nương nương, sao người không quản nàng ấy? Cố Tương cũng là cười ha ha, mặt mày loan loan, mặc kệ. Trân Châu đứng một bên vẫn không nói chuyện xen vào. Xuân Nha, ngươi mau trả lại cho Liễu Chi, khăn tay này nàng nhưng là thêu gần một tháng, dùng cho chuyện quan trọng nha. Xuân Nha ngây thơ hỏi, chuyện quan trọng gì? Lời này khiến Liễu Chi lập tức đỏ mặt, Trân Châu che miệng cười nói. Đưa cho người trong lòng mà thôi. Nguyên lai tháng trước trong nhà Liễu Chi gửi thư vào cho nàng nói đã chọn một nhà cho nàng, đối phương cũng nguyện ý chờ nàng ra cung, xem như đã đính hôn. Liễu Chi liền tĩnh tâm thêu khăn tay một tháng, đang muốn đưa cho đối phương, lại bị Xuân Nha đoạt đi. Cố Tương nhìn Liễu Chi ngượng ngùng, nhìn không được cười, trong lòng cảm khái ngàn vạn, thật sự đều đã lớn, một đám đều đã đến tuổi thành hôn, thật đúng là luyến tiếc. Lập tức Cố Tương lại nghĩ đến nữ nhi mình, cũng không biết lúc Minh Huệ xuất giá nàng sẽ là tâm tình như thế nào. Có thể khổ sở hay không? Qua mấy ngày Cố Tương nhận được Thái tử phi truyền tin tới, kia ý tứ chính là sinh nhật Thái tử sắp đến, tất nhiên muốn làm lớn, bảo Cố Tương chuẩn bị. Cố Tương hứng thú liền bỗng không có. Đến buổi tối Hình Thượng Thiên về, thấy Cố Tương u oán nhìn hắn, Hình Thượng Thiên làm bộ không thấy, thay đổi thường phục lại rửa mặt, thế này mới thoải mái tựa vào giường ngoắc Cố Tương. Cố Tương giống như tiểu hài tử chờ phụ mẫu gọi vội vàng chạy qua, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Hình Thượng Thiên cười nói. Năm nay bận quá, không có đi sơn trang nghỉ hè, bất quá có thể đi trên núi Nhạc Lộc săn thú. Lập tức hơi vài phần chờ mong nói. Đến lúc đó ngươi mang theo Tiểu Bạch, bây giờ Minh Huệ còn không thể cưỡi ngựa, nhưng thật ra có thể đi nhìn xem, Hân Nhi cũng có thể mang theo mở rộng tầm mắt. Cố Tương, Thái tử ngươi đang trêu ta sao? Ta không phải chờ những lời này. Hình Thượng Thiên nhìn Cố Tương dại ra, trong bụng cười lăn cười bò, lại cố nén bảo trì mặt không chút thay đổi nói. Như thế nào ta còn tưởng rằng ngươi thích đi ra ngoài. Nếu không muốn thì không đi. Cố Tương lập tức liền nhảy dựng lên, mở to hai mắt nói. Đi, sau đó mang theo vài phần không thể tin nói. Điện hạ, ngài không mang theo ta, chẳng lẽ còn muốn dẫn người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thương không tự giác nghĩ đến tính toán của Thái tử Phi, bỗng nhiên có ý thức nguy cơ. Hình Thượng Thiên thấy Cố Thương sốt ruột, trong lòng rất buồn cười, lại vẫn là cố nén, giống khuôn giống dạng suy nghĩ chốc lát nói. Ngươi không đi tự nhiên còn có người khác. Cố Thương nghe Hình Thượng Thiên nói, máu ghen lại nổi cao hơn, túm lấy cánh tay Hình Thượng Thiên làm nũng nói. Điện hạ, buổi tối ta sẽ cho điện hạ cái chăn, sẽ ngâm nước trà cho điện hạ uống, còn có thể cho điện hạ. Cố Thương nói tới đây bỗng nhiên phát hiện tác dụng của mình thực rất ít, trừ bỏ sinh đứa nhỏ cho hắn thật đúng là không gì nữa, mặt nàng đỏ lên, nói. Điện hạ, gần đây trời lạnh, ôm ta ngủ ấm. Hình Thượng Thiên nghe xong lời này thật sự là nhịn không được ý cười, ôm gối cười phá lên, chỉ vào Cố Thương nói. Người nhà thực là cái gì đều dám nói. Cố Thương thấy Hình Thượng Thiên cười vui sướng, này mới hiểu được nguyên lai vừa rồi Hình Thượng Thiên vẫn đùa nàng. Nàng thẹn quá thành giận, nói. Ta nói chuyện nghiêm túc với điện hạ lại giễu cợt ta. Mẹ nó thật muốn bỏ nhà đi. Hình Thượng Thiên cười thiếu chút nữa đau xốc hông, một hồi lâu mới ôm Cố Thương đến trong lòng ôn nhu nói. À, ôm rất ấm áp, bản thái tử liền ân chuẩn. Cố Thương khí cầm lấy gối quăng qua, kết quả quăng xong rồi nàng liền hối hận, nàng phát hiện mình thật sự là lớn mật thế nhưng còn dám quăng thái tử. Không khí yên lặng một khắc, Cố Thương đang nghĩ có nên nhanh chóng bồi tội hay không. Kết quả Hình Thượng Thiên một tay đẩy gối, thần sắc hung ác nói. Cố Lương đệ, lá gan ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, xem ra không chừng trị ngươi thật sự là không được. Nói xong đặt Cố Thương ở dưới thân. Cố Thương vốn đang có điểm chột dạ, nhìn thấy tuy rằng trên mặt Hình Thượng Thiên như tức giận, nhưng trong ánh mắt lộ ý cười, liền biết hắn không thật sự tức giận, trong lòng vừa động, liền vặn vẹo thân mình nói. Điện hạ buông, sau đó yên lặng kéo vạt áo ra, lộ ra phong cảnh bên trong. Hình Thượng Thiên phát hiện động tác nhỏ của Cố Thương, vừa bực mình vừa buồn cười, cảm thấy thêm vài phần kích thích, hung hăng nhéo cái mũi Cố Thương nói. Ngươi là tiểu yêu tinh. Cố Thương thực thản nhiên tiếp nhận xưng hô tiểu yêu tinh này, nàng bình tĩnh lại ngọt ngào đem chân bò lên lưng Hình Thượng Thiên, nói. Ta chính là tiểu yêu tinh của điện hạ. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến tiếng Hình Thượng Thiên cười mang theo vài phần sùng nịch bất đắc dĩ. Tây Hoa Cung, Thái tử Phi rất bận rộn nhìn danh mục tăng tăng giảm giảm, lại cảm thấy không đúng, nói. Người bỏ vịt lạt đổi thành con vịt tứ hỷ, tên này nghe càng vui mừng chút. Một thái giám thoạt nhìn có chút nhỏ gầy nhớ kỹ. Nương nương, ngài xem muốn thêm Phật khiêu tường hay không? Hương ngưng hỏi, Thái tử Phi nghe xong gật đầu nói. Cũng thêm vào, vài người thảo luận một lúc lâu, chờ sắc trời sắp tối mới quyết định xong thực đơn, chờ thái giám phòng ăn đi rồi, Thái tử Phi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, uống mấy ngụm trà, lại nói với Hương ngưng. Ngươi lấy kiện quần áo kia lại đây cho ta nhìn một cái. Hương ngưng đi lấy một hộp gỗ màu đỏ chùa Sơn Nam lại đây, mở hòm ra, bên trong là một kiện trường bào huyền sắc dệt lụa hoa trang bị từ kim sắc đoàn hoa, đường viền kim tuyến thêu mây, thoạt nhìn rất tinh tế. Hương ngưng nhìn quần áo dưới ngọn đèn dị thường tinh xảo, nói. Thật đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Phi nhịn không được nở nụ cười, nói. Cũng không biết điện hạ có thích không? Hương ngưng vội vàng nói. Tâm ý của nương nương, điện hạ tự nhiên là thích. Thái tử Phi nghe xong rất cao hứng, lại xem xét quần áo ngày mai mình muốn mặc, biết an bài thỏa đáng, thế này mới cao hứng đi vào giấc ngủ. Nàng nằm trên giường, nhìn túi hương treo góc màn, nghĩ, lúc này điện hạ tổng không đến mức cự nàng ngoài cửa đi. Ngày hôm sau buổi tối Thái tử Phi cũng không có tặng kiện trường bào tỉ mỉ thêu kia, bởi vì sáng sớm đã truyền tới tin tức phi thường lãnh bạo, hoàng hậu mang thai. Thái tử nghe xong phải đi tìm hoàng đế chúc mừng, sau đó yến tiệc đêm nay tự nhiên bị hủy bỏ. Tin tức này như là một quả bom, không chỉ có hậu cung, chính là triều đình cũng bị một ít hữu tâm nhân nghe được. Nếu hoàng hậu sinh hạ nhi tử thì là đích tử, tuy rằng hai hoàng tử tuổi chênh lệch nhưng dù sao cũng là xuất thân bất đồng, thực là có chút vi diệu. Mấy ông này nghĩ xa quá, với tuổi của lão vua già chờ nổi đứa nhỏ còn đang bụng mẹ lớn sao? Vua già đi, một thái tử lớn tuổi nhiều kinh nghiệm có thế lực với một thằng nhóc choai choai ai thắng? Thái tử Phi mặc vải bồi xanh nhạt mai lan trúc ám văn lụa hoa, vẻ mặt trang trọng thanh lịch tiến vào. Hoàng hậu đang mặt mày hồng hào nhận lấy mọi người chúc phúc, vài vị tân sủng của hoàng đế đều lại đây chúc mừng, ngay cả Cố Lương đệ luôn ngây ngốc trong Linh Khê cung cũng đều lại đây. Nàng nhìn Cố Thương yên tĩnh ngồi như vậy cũng không che giấu được nhan sắc khuynh thành, chèn ép tất cả mỹ nhân tinh xảo ở đây xuống, chỉ cảm thấy thực chói mắt. Hoàng hậu nhìn thấy Thái tử Phi rất cao hứng nói, cuối cùng ngươi cũng tới, lại đây. Sau đó chờ Thái tử Phi ngồi vào chỗ của mình, thân thiết lôi kéo tay Thái tử Phi Ngô Lan Hy nói. Bản cung nghe nói lúc ngươi còn ở nhà mẹ đẻ, nữ hồng là chuyên học cùng danh sư, chính là thêu xong mặt cũng dễ như trở bàn tay. Thái tử phi khiêm tốn cúi đầu nói, bất quá là học gia lông mà thôi. Hoàng hậu tươi cười rất từ ái, nhìn ngươi khiêm tốn này, luôn tốt hơn bản cung cường đi, bản cung già đi, ngay cả kim đều cầm không được. Nói xong lộ ra vài phần sầu não, Lý Mỹ Nhân đuổi bước lên phía trước nói, ai nói nương nương già đi, nương nương nhìn cũng chỉ mới hai mấy. Hoàng hậu nhìn Lý Mỹ Nhân mềm mại như làm từ nước, thấy nàng vẻ mặt azure, tâm tình vô hạn tốt nói. Ngươi dẻo miệng ngọt như vậy, đến lại ăn một viên đường, sau đó nhiều hò hét bản cung cũng liền cho là thật. Lý Mỹ Nhân còn như thật sự nói, nương nương, ngài hỏi một chút các tỷ muội có phải hay không như vậy, nương nương nhìn thật sự là trẻ tuổi, chính là ta cũng không bằng. Lời này khiến mọi người vội vàng lại phụ họa, trong điện đều là azure vốt mông ngựa. Cố Thương cúi đầu, đếm số viên gạch khu dưới, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ nàng đã đếm hết tất cả một lần, tổng cộng ngang 32 khối, cao 64 khối, thật sự là nhàm chán. Nàng vốn nửa tin nửa ngờ kết quả hoàng hậu thật đúng là có quính, nhìn ánh mắt hình thượng thiên bình tĩnh, tâm tư Cố Thương phức tạp cũng bình tĩnh lại, mang theo lễ vật hình thượng thiên đã sớm chuẩn bị tốt cho nàng, đến thăm hoàng hậu, dựa theo lời hình thượng thiên nói, chỉ cần đi một chuyến là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả nàng đến mới phát hiện Thái tử phi không có tới, ngay cả Dương Lương đệ cũng không lại đây, nàng còn có chút xấu hổ, nghĩ có phải mình quá gấp gáp hay không, cũng may tâm tình hoàng hậu tựa hồ tốt lắm, vẫn bị vài vị mỹ nhân, bảo lâm phẩm giai thấp nịnh hót, tạm thời không có nhớ tới nàng. Hoàng hậu nghe xong vài vị bảo lâm nịnh hót, hiển nhiên rất cao hứng, nhìn Thái tử phi Ngô Lan Hy và Cố Tương, giọng điệu vừa chuyển nói. Bản cung vốn định làm vài món quần áo cho đứa nhỏ chưa sinh ra này, lại là có chút tinh thần không tốt. Nói tới đây cầm lấy tay Thái tử phi chân thành nói. Thái tử phi nhất định có thể phân ưu cho mẫu hậu đi. Thái tử phi thế này mới hiểu được vì sao vừa rồi hoàng hậu đề cập chuyện nữ hồng, vội vàng cung kính nói. Có thể phân ưu cho mẫu hậu, con dâu tự nhiên là vui mừng. Hoàng hậu rất từ ái cười cười, vỗ vỗ tay Thái tử phi nói. Vậy là tốt rồi, sau đó lại nhìn Cố Thương phía sau, còn nói thêm. Cũng không biết Cố Lương đệ cũng có chịu hay không. Cố Thương, CMN, nàng chỉ biết lão yêu bà này sẽ không sống yên ổn, thì ra đặt bẫy ở đây. Chờ lúc trở về, Cố Thương và Thái tử phi Ngô Lan Hy đều lĩnh một đống việc, 20 đôi tất, 20 cái yếm. Hoàng hậu còn thật sự công đạo nói, sợ người khác thêu không tốt, nhất định phải hai người tự tay làm. Còn không cho tìm giúp đỡ, đây là muốn ép buộc các nàng. Bất quá Cố Thương rất nhanh có đối sách, lấy trình độ nữ hồng của nàng, chuyên chú thêu hoa lan một vạn năm, nàng cũng không tin không thêu ra tác phẩm làm cho hoàng hậu kinh hỉ. Chờ trở lại Linh Khê cung, Cố Thương khí cũng tiêu không sai biệt lắm, lập tức nghĩ tới sinh nhật hình thượng thiên, cũng không thể bởi vì hoàng hậu quấy rối như vậy liền quên hắn, vội vàng vào nội thất chuẩn bị quà sinh nhật cho hình thượng thiên. Hình thượng thiên trở về từ chỗ hoàng đế cũng là tâm tình phức tạp, hoàng đế vẻ mặt xấu hổ cộng thêm vui sướng nói với hắn, thật sự là không ngờ tới, hậu cung rất nhiều nữ tử dĩ nhiên là hoàng hậu hoài thượng trước. Lúc đầu hắn không thể tin được, thẳng đến thai tọa ổn 3 tháng thế này mới dám công bố, có lẽ, này chỉ sợ là thiên ý, là người con nào của hắn đầu thai trở lại, nói tới đây hung hăng uống một ly rượu, lộ ra vài phần thương cảm. Kỳ thật hình thượng thiên cũng không bài xích chuyện hoàng hậu có đứa nhỏ, cho dù sinh hạ con trai lại như thế nào, chờ đứa nhỏ kia lớn lên hắn đã sớm ngồi ổn vị trí thái tử, có gì e ngại. Ngược lại vì có đứa nhỏ này, hoàng đế sẽ giảm bớt áy náy với hoàng hậu, như thế, nhưng thật ra là một cơ hội. Cách chương.